Chương 3455, 10 năm ngộ đạo. Thi đầu đại lục không gian thông đạo, bị huyết vương dùng lớn lao thủ đoạn phong cấm. Cái này không gian thông đạo, ngoại trừ cảnh ma cung biết được bên ngoài, hắn không hy vọng ở dê những người khác biết được. Thái cổ hỗn độn, ở đây khôi phục lại bình tĩnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, phương thần một mực tại Bắc Hải tuyệt địa bên trong tiềm tu. Thời gian không phụ người hữu tâm. 10 năm khổ tu, rốt cục đem Trảm Thiên luyện kim thuật sơ bộ nắm giữ. Một ngày này, phương thần tỉnh dậy. Không chịu thua kém tuyệt học. Phương thần nhịn không được cảm thán, chính mình lĩnh hội 10 năm, mới miễn cưỡng nhập môn, có thể nghĩ, cường đại cỡ nào cũng không biết 10 năm này ở giữa, ngoại giới có gì biến hóa đối với cái này, hắn cũng không lo lắng. Dù sao, Mạc Đào đã bị hắn chém giết, huyết vương cũng đã trốn về thần vận chiến trường. Trong thời gian ngắn, huyết vương khẳng định không dám ở đơn giản tiến vào thái cổ hỗn độn. Cứ như vậy, thái cổ hỗn độn nguy cơ, tự nhiên mà vậy giải trừ. Thánh nhân tế đàn, can hệ trọng đại, huyết vương tuyệt đối sẽ không đơn giản nói cho những người khác. Phương thần trầm ngâm. Đổi vị suy nghĩ, như chính mình là huyết vương, chắc chắn dốc lòng tu luyện, làm tu vi tại tiến một bước lúc, lại đến thăm dò thánh nhân tế đàn. Dù sao, cái này thánh nhân tế đàn, giá trị không thể đo lường. Nếu là chuyến đi, thần vẫn chiến trường khẳng định sẽ vì thế điên cuồng. Đến lúc đó, huyết vương bực này nhỏ yếu thánh cảnh, căn bản không có tư cách đúng tay. Hô hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy. Lúc này tế đàn, dạn nứt dấu hiệu lại lần nữa hiển hóa, mặt ngoài ảm đạm tối tăm. Chợt nhìn đi, phảng phất liền là một tòa phổ thông tế đàn, những cái kia chân quý tế phẩm, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, phương thần cũng rất tin tưởng, tòa tế đàn này chính là trong truyền thuyết thánh nhân tế đàn. Hắn đối tế đàn túi người chào thật sâu, lấy đó cảm tạ. Đông đột nhiên, Bắc Hải bên trong, trong không khí tràn ngập vô cùng khí tức ngột ngạt, một đạo nhìn như mười phần xa xôi, phảng phất lại rất gần thanh âm, tại phương thần trong đầu vang lên. Bản nguyên cuối cùng, là hư vô. Ừ, phương thần nhíu mày, cố nén thân thể rung động, cẩn thận dư vị câu nói này hàm nghĩa. Hắn suy đoán, những lời này là tế đàn chỗ tế bái vị thánh nhân kia lưu lại. Thế nhưng là, đây là ý gì đâu? Bản nguyên cuối cùng, là hư vô. Cái này hư vô, đến cùng chỉ là cái gì? Phương thần dùng sức lắc lắc đầu, kiềm chế lại thể nội sao động huyết mạch, dần dần bình tĩnh trở lại. Dính đến bản nguyên, dùng cảnh giới của hắn, rất khó lý giải. Có lẽ, bước vào thánh cảnh về sau, có thể lý giải câu nói này hàng nghĩa. Làm câu nói này biến mất tại trong đầu hắn về sau, tế đàn chung quanh phong cấm, lại lần nữa khép kín. Tiền bối ân tình, vãn bối suốt đời khó quên, chờ vãn bối thực lực cường đại, chắc chắn lại đến. Phương thần ôm quyền nói, lập tức rời đi Bắc Hải. Xoạt cuồng phong đột khởi, trên mặt biển kinh đảo hải lãng. Đột nhiên, một cột nước phóng lên tận trời. Nhìn kỹ, tại kia cột nước phía trên, có một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi. Hô phương thần đạp không mà đứng, nhìn xuống phía dưới, cảm thụ được không khí mới mẻ, rực rỡ cười một tiếng. Sau một khắc, thân hình hắn lóe lên, quay trở về thánh cung. Thời gian 10 năm, đối với võ giả tới nói, chẳng qua là một cái búng tay mà thôi. Năm đó Mạc Đào đồ sát nhân tộc chuẩn đế, dẫn đến thánh cung tổn thất nặng nề. Bây giờ, 10 năm trôi qua, nhân tộc thiên tài bối xuất, đã có không ít người bước vào chuẩn đế chi cảnh. Lớn như vậy nhân tộc, thực lực tổng hợp, lại lần nữa mạnh lên. Đương nhiên, cái này cũng không tính là gì. Nhất làm cho phương thần kinh ngạc chính là, luân hồi kiếm đế đột phá trói buộc, bước vào đế cảnh. Đế cảnh phương thần rõ ràng cảm nhận được, luân hồi kiếm đế thể nội âm nguyên, cùng trên người hắn phát tán ra sắc bén kiếm quang. Không hổ là nhân tộc ta thiên tài kiếm tu. Phương thần cảm thán. Tại lúc trước hắn, thiên nhất kiếm đế cùng luân hồi kiếm đế, chính là hạo hãn nhân tộc, thiên tài kiếm tu. Thiên nhất kiếm đế biến mất về sau, luân hồi kiếm đế liền được xưng là thái cổ đệ nhất kiếm tu. Tàn phá chí cao quy tắc bị phương thần khiêu động, chữa trị một chút về sau, hắn là vị thứ nhất bước vào đế cảnh. Khắp trốn mừng vui. Tất cả mọi người kích động không thôi, ý vị này, thái cổ hỗn độn bên trong, chỉ bằng vào võ giả tự thân cố gắng tu hành, cũng là có hy vọng nở dê bước vào đế cảnh. Đồng thời, bọn hắn cu nở dê minh bạch, chí cao quy tắc luôn có một ngày sẽ bị hoàn toàn chữa trị. Cung chủ. Trong thánh điện, hỏa khung cung chủ bọn người, đang cùng luân hồi kiếm đế báo cáo sự tình. Mục thanh cung chủ chết bởi Mạc Đào chi thủ, bây giờ thánh cung, phương thần không còn, luân hồi kiếm đế vi tôn. Bắc Hải 10 năm này, gió êm sóng lặng, cũng không có gì thay đổi, lãnh tụ đại nhân hẳn là đang bế quan. Hỏa khung cung chủ No Y luân hồi kiếm đế gật đầu. Tiếp tục nhìn chằm chằm, muốn bảo đảm lãnh tụ đại nhân không bị quấy rầy. Còn như Viêm Nguyên chỗ hư không khe hở, cũng đã bố trí tầng tầng trận pháp, chỉ cần thần vẫn chiến trường có người xâm lấn, chúng ta hội trước tiên phát hiện. Hỏa khung cung chủ tiếp tục nói, đúng rồi, còn có một chuyện, trước đó không lâu cổ thánh hỗn độn xuất hiện một cái tà ác tổ chức, chuyên môn thu thập đồng nam đồng nữ tâm đầu huyết, đối cổ thánh hỗn độn tạo thành ảnh hưởng rất lớn, thậm chí còn có nhân tộc ta đồng bào vẫn lạc. Chuyện gì xảy ra luân hồi kiếm đế như mày? Cổ thánh hỗn độn là hỏa khung cung chủ phụ trách. Ta tự mình đi một chuyến, đem cái kia tổ chức thần bí nhổ tận gốc, cuối cùng mới biết được, cái tổ chức kia thủ lĩnh, là một vị chuẩn đế, ở trên người hắn, cảm ứng được không thuộc về thái cổ hỗn độn khí tức. Hỏa khung cung chủ trầm ngâm. Ta suy đoán, hắn có thể là bị huyết vương khống chế nguyên thần. Nghe vậy, đám người kinh hô. Huyết vương chính là thánh cảnh, muốn điều khiển chuẩn đế nguyên thần, dễ như trở bàn tay. Cái này một tổ chức thần bí mặc dù ngay cả cái rút lên, có thế là ai có thể bảo chứng. Huyết vương không có điều khiển những người khác nguyên thần tiểu liền luân hồi kiếm đế, sắc mặt cũng là có chút ngưng trọng. Làm sao bây giờ? Hỏa khung cung chủ hỏi. Muốn đem âm thầm ẩn tàng chuẩn đế tìm ra, có chút khó khăn. Sở dĩ, hắn chỉ có thể thỉnh cầu luân hồi kiếm đế xuất thủ. Điểm ấy không cần lo lắng. Đột nhiên, trong hư không truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Mọi người quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Lãnh tụ đại nhân. Luân hồi kiếm đế vô cùng kích động, đàng thoáng cái đứng lên, nên đón phương thần. Bái kiến lãnh tụ đại nhân. Bế quan 10 năm, rốt cục trở về. Đám người đều rất cao hứng. Phương thần phất tay, ra hiệu đại gia không cần như thế. Sau đó, hắn nhìn về phía luân hồi kiếm đế, hài lòng gật đầu. Không tệ, có thế đột phá thiên địa trói buộc, ngưng tụ âm nguyên, rất tốt. Hắn từ trong ngực, lấy ra một bản ố vàng thư tịch. Đây là ta tại Viêm Nguyên ở bên trong lờ ơ ý đửa cờ một môn kiếm thuật, gọi là thiên thần kiếm thuật. Phương thần tương thiên thần kiếm thuật đơn giản cùng luân hồi kiếm đế nói một lần. Cái sau thổn thức. Không nghĩ tới thiên thần lão tổ thế mà vẫn lạc tại Viêm Nguyên bên trong. Hiển nhiên, luân hồi kiếm đế nghe qua thiên thần lão tổ truyền thuyết. Cầm ố vàng thư tịch, luân hồi kiếm đế rất kích động. Thân là kiếm tu, hắn biết rõ thiên thần kiếm thuật giá trị. Đa tạ. Hắn ôm quyền nói tạ. Phương thần lắc đầu, sau đó đối mặt chúng nhân nói, các ngươi trước đó lo lắng sự tình, ta đã giải quyết. Kêu huyết vương hoàn toàn chính xác khống chế hơn 10 chuẩn đế, tại ta trên đường trở về, đều đã đem bọn hắn chém giết. Nghe vậy, đám người rõ ràng thở dài một hơi. Ha ha ha, quá tốt rồi. Hỏa khung cung chủ kích động cười to. Lại 10 năm, phương thần quyết định lên đường, trở lại thần vẫn chiến trường. Mặc đào tử vong, cảnh ma cương vực tất nhiên sẽ lâm vào trong hỗn loạn, đây là một cơ hội. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là Thánh Hỏa Đại Lục. Nếu là có thể đạt được vị cường giả kia duy trì, muốn trưởng khống cảnh ma cung, cũng không phải không có khả năng. Dù sao, thực lực của hắn, nếu là toàn lực thi triển trảm thiên luyện kim thuật, đối phó huyết vương QNZ không có vấn đề gì cả. Lớn như vậy cảnh ma cương vực bên trong, ngoại trừ kia ngủ say ba vị cường giả bên ngoài, không có người nào là đối thủ của hắn. Một ngày này, hắn lặng yên khởi hành, tiến vào vết nứt không gian. Tinh đế ánh mắt. Một mực nhìn chăm chú lên Viêm Nguyên phương hướng. Mẫu thân, phụ thân lại đi Phương Hy chạy tới hỏi thăm. Tinh đế nhẹ nhàng vuốt ve nữ nhi mái tóc, ôn nhu nói, phụ thân ngươi làm hết thể cố gắng, cũng là vì bảo hộ chúng ta, cho chúng ta sáng tạo một cái bình tĩnh an giật hoàn cảnh sinh hoạt. Ta biết Phương Hy cúi đầu. Sở dĩ, chúng ta cũng phải nỗ lực tu luyện, không phải trở thành phụ thân ngươi liên lụy. Mẫu thân yên tâm, từ hôm nay trở đi, ta hội cố gắng gấp bội. Tranh thủ sớm ngày bước vào đế cảnh, nhập thần vẫn chiến trường tìm kiếm phụ thân. Ta cũng sẽ giám sát hai cái đệ đệ, chỉ điểm bọn hắn tu hành. Ông quen thuộc tràng cảnh, hình ảnh quen thuộc. Vết nước không gian chỗ, phương thần trống rông xuất hiện. Bây giờ thi đầu đại lục, đề phòng xâm nghiêm, cảnh ma cung đem nơi này hoàn toàn phong tỏa. Huyết vương phương thần nhìn thoáng qua bị phong cấm không gian thông đạo, đoán được là huyết vương làm. Cảnh ma cung thật là độc ác. Hắn thần thức đảo qua. Thi đầu đại lục bên trên đã từng thần phục với hắn người, toàn bộ bị giết. Thậm chí, kia thần thi vực sâu chung quanh, đều trở nên chật vật không chịu nổi. Hiển nhiên, cảnh ma cung từng quy mô tiến công thần thi vực sâu. Bất quá Phương Thần suy đoán, bọn hắn hẳn không có thu hoạch. Phương Thần đưa tin Dương Côn, hỏi thăm thoáng cái bây giờ cảnh ma cương vực tình huống. Hơi hỉ hệ ú do về sau, hắn liền yên tâm. Lúc ấy, ta tiến vào thần thi vực sâu, là bị thi đầu lão quỷ bức bách, cũng coi là cựu tử nhất sinh. Bây giờ, thực lực của ta mạnh lên, có thể so với thánh cảnh, là thời điểm tại đi vào một lần. Người nào ngay tại Phương Thần chuẩn bị kích hoạt lệnh bài thời điểm, một đạo lệnh lùng quát lớn âm thanh truyền đến. Bạch bạch bạch một cái thập nhân đội ngũ, mặc chế thức áo giáp, cầm trong tay trường thương, đem Phương Thần bao bọc vây quanh. Người cầm đầu là một vị âm dương nguyên cảnh đại viên mãn, hắn trợn mắt nhìn chằm chằm Phương Thần. Nơi này là cảnh ma cung trọng địa, ngươi là như thế nào vào đây thanh âm bên trong, mang theo uy hiếp. Phương Thần nhún vai, không nói gì. Trực tiếp giết chính là, tỉnh phiên phước. Mấy người khác khí tức quanh người dập dờn, trực tiếp động thủ. Hưu Phương Thần nhanh như thiểm điện nhấn một ngón tay, xuyên thủng tới gần hắn một cái võ giả. Lập tức, cái sau đầu lâu bên trên xuất hiện một cái lỗ máu, sinh cơ tiêu tán mà chết. Người muốn chết. Tiểu đội thành viên khác, nhao nhao xuất thủ, muốn giết Phương Thần. Chết. Liên tục điểm ra 9 ngón, phốc phốc phốc thanh âm bên tai không dứt. 8 đạo nhân ảnh mới ngã xuống đất, đã mất đi sinh cơ, mà làm thủ người, khó khăn lắm chặn Phương Thần công kích. Người đến cùng là ai hắn không ngừng lùi lại, nội tâm hoảng sợ. Phương Thần thực lực quá mạnh, vừa mới kia chỉ một cái, lại đến thoáng cái, hắn hẳn phải chết. Ngươi là người này nhận ra Phương Thần, Cổ Thiên Minh, ngươi thế mà còn dám xuất hiện. Hắn phẫn nộ gào thét, muốn đưa tin hồi cảnh ma cung. Ầm, Phương Thần chỉ một cái đem nó chu sát. Thần không biết quỷ không hay giết cảnh ma cung 10 người, sau đó Phương Thần kích hoạt lệnh bài, tiến vào thần thi vực sâu.